Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762, chương 1763, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Thanh Lâm trở về Cuồng Linh Thần Núi, Cuồng Linh Đại Điện cửa điện, tùy theo ầm ầm một tiếng đóng cửa, hắn đã bắt đầu một hồi cùng thời gian thi chạy tu hành. Chỉ mình lớn nhất khả năng, tăng thực lực lên. Ngoại giới, lại sớm đã là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Vô số người, đều tại chú ý thế cục phát triển. Ba đại ám ảnh chúa tể sắp thoát khốn. Ta xem hắn Thanh Lâm, còn có thể tiêu dao vài ngày. Hắn có thể chạm hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. Nhưng thực lực so với chúa tể đại cảnh cường giả, nhưng khác biệt quá xa rồi. Rốt cục chờ đến một ngày này. Ba đại ám ảnh chúa tể tiền bối sắp sớm thoát khốn. Ba người phá phong mà ra chuyện thứ nhất, tất nhiên chính là muốn chém giết Thanh Lâm. Cái này có trò hay để nhìn. Thanh Lâm kẻ này, phong cách hành sự quá mức lăng lệ ác liệt, làm người quá mức tàn nhẫn tuyệt tình. Tổng nên có người đi ra đối với hắn tiến hành khiển trách rồi. Đủ loại tiếng nghị luận. Theo tam cấp bản đồ các nơi truyền ra, rất nhiều người đều là nhạc gặp ba đại ám ảnh chúa tể thoát khốn. Tiến đến tìm Thanh Lâm gây hấn, tam cấp bản đồ thiên thế lực khắp nơi, phần lớn cùng Thanh Lâm có ân oán. Hơn nữa cái này hơn nghìn năm đến, tất cả đại động thiên, phúc địa đều hoặc nhiều hoặc ít gặp tổn thất. Chỉ có Cuồng Linh động thiên, một mực bình an vô sự. Dưới mắt tất cả đại động thiên, phúc địa tuy nhiên hợp nhất, nhưng là Cuồng Linh một phương, như trước thế lực cường đại, bản đồ hợp nhất, có thể tất cả thế lực lớn, như trước lẫn nhau chia lìa. Hiện tại, Cuồng Linh một phương thánh vực thần hoàng nhân số tối đa. Lại có Thanh Lâm, Tống Thiên hai cái có thể chạm vô địch người siêu nhiên tồn tại. Cái này khó tránh khỏi không cho người sinh ra áp lực, sinh ra cừu thị, đặc biệt sao hợp lý lão tử là bài trí sao? Ba đại ám ảnh chúa tể thoát khốn muốn gây bất lợi cho Thanh Lâm. Thừa này trước khi, lão tử trước cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Ngày xưa Cuồng Linh động thiên, muốn làm bản đồ đệ nhất động thiên. Hôm nay tuy nhiên tất cả đại động thiên, phúc địa hợp nhất. Cuồng Linh cũng như trước muốn làm mạnh nhất Cuồng Linh, không phục đến chiến, yêu thiên cường thế đáp lại, hồn nhiên chưa từng đem chọn cái bản đồ thiên chi nhân. Để ở trong mắt, cái này lại để cho rất nhiều người đều là không khỏi chịu động dung. Mọi người đều tin tưởng yêu thiên cùng Thanh Lâm quan hệ. Yêu thiên nói như vậy, tất nhiên hoàn toàn tựu là Thanh Lâm ý tứ. Thời cuộc đều phát triển đến phần này nhi lên. Thanh Lâm hắn rõ ràng còn có thể như thế cường thế. Cái này lại để cho người há có thể không là chi giật mình. Hẳn là Thanh Lâm còn có lưu cái gì chuẩn bị ở sau. Cái này trở thành rất nhiều người nghi vấn. Mọi người đều là vô ý thức nhìn về phía Cuồng Linh thần núi phương hướng. Trong ánh mắt tràn đầy không xác định. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt đã là 10 năm về sau, 10 năm rồi, mọi người tranh luận 10 năm, kêu gào 10 năm, cũng mong đợi 10 năm. Thế nhưng mà, ba đại ám ảnh chúa tể, như trước chưa từng phá phong mà ra, bữa này lúc lại để cho rất nhiều người chịu ngồi không yên. Bọn họ đều là lượt thiên địa tìm kiếm ba người bị phong ấn địa phương, nhưng lại chẳng được gì. Thời gian dần qua, rất nhiều người đều đối với cái này sự tình sinh ra hoài nghi. Hoài nghi ba đại ám ảnh chúa tể đến cùng còn có thể hay không sớm ra mệt nhọc. Theo thời gian trôi qua, khắp nơi căm thù Thanh Lâm người, thời gian dần qua chịu câm miệng. Mọi người đều là sinh ra một loại kiêng kỵ cảm xúc. Nếu là ba đại ám ảnh chúa tể không thể sớm xuất quan, như vậy Thanh Lâm một khi có được cùng bọn họ ganh đua dài ngắn thực lực, chờ hắn thu thập xong ba người, tất nhiên sẽ xoay đầu lại, đối phó sở hữu tất cả căm thù người của hắn, cơm khả dĩ ăn nhiều, lời nói lại không thể nhiều lời. Năm đó kêu gào lấy muốn thanh lâm đẹp mắt người, đều là lo sợ bất an. Cũng càng nghĩ càng cảm thấy ngồi nằm khó yên. Tam cấp bản đồ thiên, yên tĩnh trở lại, mọi người đều ngoan ngoãn lựa chọn câm miệng. Trong nháy mắt lại là 5 năm thời gian trôi qua rồi. Ba đại ám ảnh chúa tể như trước không có tin tức gì. Mọi người bắt đầu hoài nghi, bọn hắn có thể sớm xuất quan tin tức, có phải hay không giả dối, là có người bịa đặt đi ra. 15 năm đến, Thanh Lâm lại đối với ngoại giới phát sinh một trong cát. Hoảng như không nghe thấy, thời gian mặc dù có hạn, hắn lại rất rõ ràng dục tốc bất đạt đạo lý. Bởi vậy, mặc dù là tại đại họa hoạn sắp hàng lâm dưới tình huống, Thanh Lâm cũng như cũ là tại làm từng bước tu hành. Ba đại ám ảnh chúa tể sắp sớm thoát khốn tin tức. Tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Phụ thân lần này bế quan, tất nhiên là vì ứng phó ba người. Lâm Nhi sợ muốn gánh chịu hết thảy, quá nặng. Hắn mặc dù không có nói rõ, chúng ta tuy nhiên cũng nên biết, hắn sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là vì muốn cho chúng ta lập nên một mảnh sinh tồn không gian. Năng lực càng lớn, sở muốn gánh chịu trách nhiệm cũng lại càng lớn. Thanh Lâm tại tam cấp bản đồ thiên, đã là gần như vô địch tồn tại. Kể từ đó, hắn sở muốn gánh chịu trách nhiệm, cũng tựu quá nhiều, quá lớn. Căn bản chính là người khác khó có thể tưởng tượng. Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền cùng Yêu Thiên cũng không khỏi là Thanh Lâm thật sâu lo lắng. Bọn họ là Thanh Lâm người thân cận nhất, tự nhiên lý giải Thanh Lâm làm hết thảy, nhưng là người ngoại nhưng căn bản không có thể hiểu được. 15 năm đến, căm thù Thanh Lâm thanh âm tuy nhiên thời gian dần qua tiêu tán rồi. Mấy người lại cũng biết đây chỉ là biểu hiện ra như thế mà thôi. Tại toàn bộ một mảnh bản đồ thiên yên tĩnh biểu tượng phía dưới, kỳ thực có khó có thể tưởng tượng mạch nước ngầm đang tại ba đào mãnh liệt. Thời gian vĩnh viễn là trôi qua, tuyệt sẽ không bởi vì người nào đó đích ý chí là chuyển di. Lại là 5 năm thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Lúc này khoảng cách Thanh Lâm lực chạm ba đại hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng đã trọn vẹn đi qua 20 năm thời gian. Chính như 5 năm trước Quý Huyền Linh, Thanh Thiền bọn người sở liệu nghĩ như vậy, đối địch Thanh Lâm cùng Cuồng Linh một phương người, tuy nhiên không hề kêu gào cái gì, bí mật mờ ám nhưng lại rất nhiều. Những năm gần đây này, những người này không ngừng chế tạo các loại ma sát, dục dịch, xâm chiếm Cuồng Linh đại địa. Cái này tự nhiên bị Cuồng Linh một phương lăng lệ ác liệt phản kích. Vì thế, song phương thậm chí bộc phát đếm rõ số lượng lần tranh chấp. Thanh Lâm bế quan 20 năm, cũng không phải Thái Bình 20 năm, luôn luôn như vậy một rúm người, ưa thích động thổ trên đầu Thái Tuế, mà âm thầm, tựa hồ có một hai bàn tay to, tại trợ giúp chủ đạo lấy đây hết thảy. Oanh, nhưng lại tại một ngày, một tiếng kịch liệt nổ vang chi âm đột nhiên theo Cuồng Linh đại phương hướng truyền ra, mọi người đều là trước tiên quang đi chú ý ánh mắt, nhưng lại phát giác cái kia lại là một hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng cường thế xuất quan. Người này không phải người khác, đúng là Tống Thiên. Theo Tống Thiên xuất quan, toàn bộ tân thế giới đại địa đều là ù ù rung động, kịch liệt chấn động. Hư mất, Tống Thiên xuất quan, cuồng một phương khác đã có chính thức vô địch người thủ hộ. Nếu không khả năng khác có bất kỳ nhúng chàm hành vi. Khắp nơi cường giả, trước tiên ý thức được sự tình nguy cơ. Sâu là Tống Thiên xuất quan mà chấn động. Ông, lại không đều mọi người kịp phản ứng. Không mấy ngày sau, lại là liên tiếp nổ đùng theo Cuồng Linh thần núi phương hướng truyền ra. Lại là Thanh Lâm, đồng dạng xuất quan. Lúc này Thanh Lâm, một thân bạch y trần thế bất nhiễm, một đầu tóc dài, tử sắc bên trong xen lẫn tơ bạc, xuất hiện ở trời cao phía trên. Thanh Lâm có chém giết hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng chiến tích. Ý nghĩa hắn đồng dạng là một cái vô địch người. Một ngày này, toàn bộ bản đồ đều chịu chấn động. Cuồng Linh một phương, hai đại vô địch người cấp đích nhân vật đồng thời xuất quan. Chẳng lẽ là vừa muốn có đại sự đã xảy ra? Mọi người đều là không khỏi chịu hiếu kỳ. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.